Ngự Thiên Tà Thần, chương 172, hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Duyên kiếm nhẹ nhàng theo cổ của hắn bôi qua, ôn nhu giống như là tình nhân, tai hắn tiếng giống giận dữ bị cành tại trong cổ họng, hai mắt trợn lên khó có thể tin, thần sắc trong nháy mắt dừng lại, đầu linh lợi lăn trên mặt đất, mà Trang Dịch Thần nhưng thật giống như một trận gió, Thu Duyên kiếm quét ngang qua, lại là hai cái đầu bay vút lên trời. Cái này, cuối cùng là thế nào chuyện? Lúc này thì liền văn sư tướng quân đều nhìn trợn mắt hốc mồm, trong quân khi nào nhiều như thế một cái chỉ sợ nhân vật. Một kiếm đi xuống thì giết ba cái ma tộc tiến sĩ, so cắt trong đất sau hẹ còn muốn đơn giản. Giết chết ba cái ma tộc nam tước giống như là 30 ma tộc tử tước. Đúng lúc này, thánh ma tháp bên trong truyền xuất ra thanh âm. Một cái ma tộc tiến sĩ tương đương 10 cái ma tộc cử nhân. 1 giờ 10 coi như không tệ, nhiệm vụ một chút thì hoàn thành 3 phần 10. Giết 18 tên vũ cử nhân nhìn nhiệt huyết sôi trào, cảm giác được chính mình trái tim đều muốn kích động nhảy ra. Muốn hay không như thế ra sức, một kiếm giết chết 3 cái ma tộc tiến sĩ, cái này một phần chiến công bên trong cũng có chính mình một phần a, cái này mọi người kinh ngạc thời gian, hai gã khác mới từ huyễn cảnh bên trong tránh ra ma tộc tiến sĩ cũng đi vào sau bụi. 5 cỗ khôi ngô thân thể ngã xuống, Trang Dịch Thần nhất thời cảm giác 5 cỗ dồi dào chi cực ma linh chui nhập thể nội, trong nháy mắt liền chuyển hóa làm tinh thuần nhất hồn khí. Đây quả thực là đại bổ chi vật, nhiệm vụ cũng trong nháy mắt hoàn thành một nửa. Thân thể của hắn đứng vững, Thu Duyên kiếm xa xa chỉ hướng ma tộc vũ sư. 18 tên vũ cử nhân lúc này cũng cảm giác được thể nội ma linh tràn vào chuyển thành hồn khí. Liền xem như nơi xa văn sư tướng quân cũng có thể cảm nhận được một tia ma linh. Lại dám khiêu khích ta, cho ta lại đến, ma tộc vũ sư nhất thời giận dữ, hắn rõ ràng cảm giác được người trước mắt tộc là sử dụng một loại kỳ lạ phương pháp đem tất cả mọi người lực lượng liên hợp cùng một chỗ mới có thể phát huy dạng này uy năng. Sử dụng không thuộc về mình lực lượng cũng dám lớn lối như vậy. Nhìn lấy lại 5 cái ma tộc nam tước xông đi lên, ma tộc vũ sư giận dữ bật cười, trong lòng thề muốn đem Trang Dịch Thần xé thành mảnh nhỏ. Giết giết giết, trong nháy mắt Trang Dịch Thần lại giải quyết 5 cái ma tộc tiến sĩ, tương đương với 50 cái ma tộc cử nhân. Dạng này như bức tràng cảnh, làm cho tất cả mọi người lần nữa giật nảy cả mình. Nhiệm vụ hoàn thành, tiêu diệt 100 cái ma tộc tước sĩ, đã 100 cái ma tộc cử nhân. Khen thưởng 1 năm thọ nguyên, thánh ma tháp bên trong rất có tiết tấu vang lên thanh âm. Nhiệm vụ mới tiêu diệt 1 cái ma tộc tử tước, đã 1 cái ma tộc vũ sư hoặc là văn sư, khen thưởng 2 năm thọ nguyên. Trước mặt thì có 1 cái ma tộc vũ sư, cái này 2 năm thọ nguyên xem ra là tặng không a, Trang Dịch Thần rất là hưng phấn lên. Một đóa so màu đen hoa sen ngưng tụ tại lúc trước hắn, phát ra ma khí càng sâu lúc trước. Ma tộc tử tước thân thể lăng không bay lên, màu đen hoa sen tại đầu ngón tay hắn, đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng rít. Cái này tiếng rít tựa hồ có thể ảnh hưởng đến nhân tâm trí, Trang Dịch Thần còn tốt, cái kia 18 tên vũ cử nhân nhất thời có chút hỗn loạn. Dùng hồn khí ngăn chặn chính mình lỗ tai, cẩn thận. Văn sư tướng quân vang dội thanh âm truyền đến, có một quyển sách cổ bay ra, ở giữa không trung không ngừng ngâm lấy Hạo Nhiên Chính Khí ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Nhiên Chính Khí ca chính là nhân tộc bán thánh sáng tạo, có thể khu trừ hết thảy hư huyễn tâm ma, chính hồn phách người. Trang Dịch Thần lúc này có thể cảm nhận được cái kia màu đen hoa sen bên trong ẩn chứa kinh người khủng bố, bỗng nhiên quát như sấm mùa xuân. Hùng hí, lúc này 18 tên vũ cử nhân đã tỉnh táo lại, vô ý thức nghe theo hắn chỉ lệnh, trước người gấu to hư ảnh ngưng kết mà Trang Dịch Thần trước người càng là nhất tôn sâu đỏ tươi gấu to xuất hiện, nhan sắc lại không ngừng làm sâu sắc. Mà 18 tên vũ cử nhân ngưng tụ gấu to hư ảnh, tại trận pháp lực lượng phía dưới nhất thời phi nước đại mà tới, dung nhập Trang Dịch Thần trước người sâu đỏ tươi gấu to hư ảnh bên trong. Giống, gấu to hư ảnh bỗng nhiên mở mắt ra trừ, bên trong tựa hồ có một vệt linh động chi sắc mà thân thể nó nhan sắc trong chốc lát cũng chuyển thành tử sắc. Chí phủ vũ kỹ hùng hí cảnh giới thứ hai. Có 18 tên vũ cử nhân cùng trận pháp đem trợ Trang Dịch Thần vậy mà đem hùng hí kích phát đến cảnh giới thứ hai, tương đương với ngạo châu vũ kỹ lực lượng. Mà lại là ngạo châu cấp bậc đỉnh phong phòng ngự chi lực, lúc này ma tộc vũ sư màu đen hoa sen y nguyên đến, tử sắc gấu to hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền mà lên. Cũng dám chính diện cùng ma tộc vũ sư giao thủ, lúc này thì liền văn sư tướng quân đều sinh ra cháy bỏng cảm giác, Trang Dịch Thần như thế tuổi trẻ coi như có thể giết chết 5 tên ma tộc tiến sĩ, nhưng lại thế nào có thể là ma tộc vũ sư đối thủ. Lúc này mấy cái ma tộc tiến sĩ cũng nhìn ra manh mối, dục dịch dự định đánh giết Trang Dịch Thần phía sau 18 tên vũ cử nhân cấp bậc trăm chiến lão binh. Như chân tự huyễn, Trang Dịch Thần phất tay đem Thu Duyên kiếm ném ra ngoài, trong chốc lát liền đem mấy cái kia ma tộc vây ở trong ảo cảnh. Mà tộc vũ sư ánh mắt lộ ra một vệt lãnh ý, đối với vô cùng sắc bén Thu Duyên kiếm hắn nhiều ít có chút kiêng kỵ, không nghĩ tới đối phương cương nhiên như thế ngu xuẩn, tuột tay ngăn trở địch. Màu đen hoa sen lấy tay mà ra, mà tộc vũ sư trong hai tay nhất thời ngưng kết ra trong suốt sáng long lanh hai thanh băng nhận. Tử sắc gấu to ngang nhiên nghênh tiếp màu đen hoa sen, mặc cho hóa thành bao nhiêu hắc viêm, đều theo không sợ dây dưa. Hắc viêm không làm gì được cái này tử sắc gấu to hư ảnh, thế nhưng là lúc này ma tộc vũ sư hai tay băng nhận đã đâm về Trang Dịch Thần lồng ngực. Lùi, không thể địch lại. Văn sư tướng quân la hét lấy, thế nhưng là trong lòng cũng minh bạch Trang Dịch Thần tránh không kịp. Bá vương thần quyền, Trang Dịch Thần hít sâu một hơi, đem tất cả mọi người hồn khí đều điều không còn, rồi rào hồn khí nhất thời có loại đem thể nội kinh mạch no bạo cảm giác. Hắn cần phát tiết, hắn nắm tay phải lúc này dường như biến lớn gấp đôi, không thối lui chút nào hướng ma tộc vũ sư trái tim đánh tới. Cái này tự hồ là đồng quy vô tận cục diện, thì nhìn xem là đối phương băng nhận đâm xuyên chính mình sau khi có thể né tránh một quyền này. Ma tộc vũ sư ánh mắt lộ ra giọng mỉa mai chỉ, người ngu xuẩn, chẳng lẽ coi là chỉ bằng mượn cái gọi là một bầu nhiệt huyết liền có thể khiến bản tử tức cùng ngươi đồng quy vô tận sao? Oanh, băng nhận điểm tại Trang Dịch Thần trên ngực lâm vào một phần sau khi, ma tộc vũ sư thì phát hiện mình rốt cuộc lần đâm không tiến. Cuồng bạo ma khí đang gầm thét lấy, tuy nhiên lại không có biện pháp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này một tiếng tràn ngập bá khí tiếng giống giận dữ thì tại bên người xuất hiện một đạo uy vũ cuồng bá bóng người liền ngăn ở giữa hai người. Bá vương chi hư ảnh. Trang Dịch Thần trong lòng nhẹ chậm rãi một hơi, theo phù du chi địa được đến cái kia một bộ chiến giáp quả nhiên bất phàm, liền ma tộc vũ sư toàn lực nhất kích đều có thể đỡ chính mình đánh bạc lần này, chung quy là thành công. Có điều hắn cũng có thể cảm nhận được chiến giáp đã bị hao tổn, cần lấy hồn khí không ngừng thai nghén, mới có thể khôi phục. Đây tuyệt đối là thuộc về tối đỉnh cấp tứ phẩm vũ tiến sĩ chiến giáp, đến gần vô hạn vũ sư cấp chiến giáp, có thể giúp mình cản ba lần dạng này công kích. 18 tên vũ cử nhân lúc này không chút do dự nuốt vào chân quý tụ khí đan, thể nội hồn khí trong nháy mắt khôi phục. Cách chương.